Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, tay gãy. Gánh vác lấy hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi nhanh chóng tiến lên tại dọc đường. Bất quá hắc ngọc trọng kiếm từ bên ngoài nhìn vào căn bản là không có cách tưởng tượng chân chính trọng lượng, người chung quanh cũng không có mấy người chú ý Lâm Lôi. Cái này khắc lai đức rốt cuộc đã đến. Chờ rất lâu, Lâm Lôi cố nén trong lòng kích động, tỉnh táo, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại phạm sai lầm. Lần trước nguyên bản 10 phần chắc, 9, ai muốn sau cùng có vận mệnh thủ hộ, cái này thánh vực cấp bậc ma pháp quyển trục xuất hiện, khiến cho Lâm Lôi thất bại trong gang tấc. Mà lần này, Lâm Lôi không muốn lại phạm sai lầm. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha ốc đặc cái kia mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Nhớ kỹ, ngươi từng theo Sa Khắc đám người cùng một chỗ. Khắc Lai Đức trở về, cái kia Sa Khắc nói không chừng liền sẽ bẩm báo cho Khắc Lai Đức. Minh bạch, điểm này Lâm Lôi đã sớm nghĩ đến, thế nhưng là vì tìm tới Khắc Lai Đức sau cùng hiện thân chỗ, hắn không thể không cùng Sa Khắc bọn người ở tại cùng một chỗ. Mà chống đỡ Đắc Tư Thành về sau, hắn càng không thể giết chết Sa Khắc, bởi vì một khi đem Sa Khắc đám người đều giết chết, cái kia Khắc Lai Đức có lẽ căn bản sẽ không lại hiện thân nữa. Ta không thể không làm như thế. Chỉ là, cái kia Khắc Lai Đức dù cho biết rõ ta từng theo Sa Khắc bọn người ở tại cùng một chỗ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hiện tại ta đã biết rõ hắn hành tung, hắn trốn không thoát. Lâm Lôi giờ phút này lòng tin 10 phần, mà cùng hắn có linh hồn liên hệ, Bối Bối, ngay tại cái kia giam khống Khắc Lai Đức một đám người. Nói xong, Lâm Lôi liền đã đi tới Khắc Viêm phố, vì phòng ngừa mình bị Khắc Lai Đức người nhìn thấy, Lâm Lôi trực tiếp từ phủ đệ tiểu viện một chút trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, sau cùng thông qua cửa sau tiến nhập chính mình mua sắm cái kia một tòa đình viện. Một đạo màu đen tàn ảnh đột nhiên xuyên việt mười mấy mét khoảng cách nhảy đến Lâm Lôi trong ngực. Bối Bối, Lâm Lôi cười nhìn lấy trong ngực tiểu ảnh thử. Bối Bối con mắt tỏa sáng đắc ý linh hồn đường rẽ. Lão đại, ta trước đó không lâu nhìn thấy cái kia Khắc Lai Đức trở về. Chỉ là, ta chỉ tới kịp nhìn thấy Khắc Lai Đức nửa bên mặt, hắn liền tiến vào phủ đệ kia bên trong. Lão đại, người thuê hai người thủ hạ quá vô dụng, dĩ nhiên là không có phát hiện Khắc Lai Đức. Hả? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Hắn ra lệnh hai người kia ngày ở giữa một mực đi trông coi. Theo đạo lý, chỉ cần Khắc Lai Đức hiện thân, hai người kia khẳng định sẽ phát hiện Khắc Lai Đức. Đại nhân, đại nhân, hai người kia bên trong lão nhị chạy tới, cung kính nói, đại nhân, chúng ta vừa rồi phát hiện một đám người tiến nhập cái kia một tòa phủ đệ. Một đám người, có hay không tay gãy? Lâm Lôi lập tức truy vấn. Vị kia, lão nhị, lắc đầu nói ra, không có. Đại nhân ngươi nói muốn để chúng ta chú ý có người tiến vào tòa phủ đệ này sẽ nói cho ngươi biết, cũng cho chúng ta chú ý tay gãy người, thế nhưng là nhóm người kia bên trong chúng ta không có nhìn thấy tay gãy. Không có khả năng, Lâm Lôi khẳng định nói ra, khẳng định có tay gãy người. Bối Bối đã thấy Khắc Lai Đức nửa bên mặt, lấy Bối Bối thị lực tuyệt đối không có khả năng nhận lầm người. Tất nhiên Bối Bối xác nhận, cái kia Khắc Lai Đức khẳng định ở trong đó. Khẳng định có, người kia nghe Lâm Lôi chắc chắn như thế, lúng túng nói, đại nhân, khả năng đám người kia nhiều lắm, ta cùng ta đại ca không nhìn thấy a. Lâm Lôi chân mày cau lại, quá nhiều người, lúc trước Khắc Lai Đức tại Hoàng Cung thời điểm liền bị chính mình cùng Bối Bối giết, chỉ còn lại mười mấy người đào vong. Mà lại dọc theo con đường này còn có nhiều như vậy ma thú. Khắc Lai Đức đám người có thể có 10 người cũng rất không tệ. Nhiều như vậy người, còn gọi nhiều. Nhiều người, có bao nhiêu? Lâm Lôi quát hỏi. Rất nhiều, tối thiểu nhất 70, 80 người a. Người kia trầm ngâm không xác định nói. Tóm lại rất nhiều người. Một đám người kia đột nhiên xuất hiện, sau đó đều tiến nhập tòa phủ đệ kia. Huynh đệ chúng ta hai người cũng vô pháp thấy rõ mỗi người. Khả năng trong đó có một người là tay gãy a. Lâm Lôi rất nghi hoặc. 70-80 cái, chính là tại hoàng cung thời điểm chính mình a có giết Khắc Lai Đức người. Khắc Lai Đức cuồng lôi tiểu đội bất quá 30 mấy người mà thôi. Huống chi lại bị chính mình cùng bối bối mổ giết một phen. Thế nào còn sẽ có nhiều như vậy chứ? Lâm Lôi có chút không rõ. Lão đại, người thật là rất nhiều. Bối bối thanh âm cũng tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Chờ ta chú ý tới Khắc Lai Đức thời điểm. Khắc Lai Đức mới vừa tiến vào phủ đệ. Ta chỉ tới kịp nhìn thấy hắn nửa bên mặt. Thế nhưng là phía sau hắn tối thiểu nhất còn có 50 người a. Còn như tại Khắc Lai Đức trước đó đi vào bao nhiêu người. Ta cũng không biết. Bối bối lời nói, Lâm Lôi là tuyệt đối tin tưởng. Nhiều người như vậy, Lâm Lôi rất nghi hoặc. Tốt, ngươi đi trước đi. Đây là cho các ngươi huynh đệ ban thưởng. Các ngươi tiếp tục cho ta giám thị lấy. Lâm Lôi phất tay ném ra rưỡi cái túi kim tệ. Cái kia trong túi kim tệ chừng 50 mai. Người kia tiếp nhận cái túi, hơi xuyên thấu qua khe hở miệng xem xét. Bên trong ánh vàng rực rỡ, tuyệt đối là kim tệ. Cái này dưới cái túi, tối thiểu nhất có gần 50 mai. Đáy lòng của hắn lập tức kích động. Hắn từ nơi khác chạy trốn tới Hách Tư Thành, ngay cả ăn uống cũng thành vấn đề. Lâm Lôi thuê bọn họ chạy tới, lúc này mới mấy ngày. Lâm Lôi tiện tay liền cho bọn hắn 50 mai kim tệ. Làm sao không làm hắn kinh hỉ? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn quyết định nhất định phải cùng đại ca của mình hảo hảo giám thị tốt bên trong tòa phủ đệ kia người. Lúc này hắn liền cáo lui rời đi, vừa chạy đến bên ngoài một tòa quán rượu nhỏ bên trong cùng đại ca của mình ngồi cùng một chỗ, thuận tiện giám thị cách đó không xa Khắc Lai Đức phủ đệ. Tại trong đình viện, Lâm Lôi lại là một thân một mình suy tư. Một đạo bạch quang từ bàn long chi giới bên trong bay ra. Sau cùng biến thành cái kia một bộ màu xanh nhạt râu tóc bạc trắng Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt ve chính mình râu bạc trắng. Cười tủm tỉm nói, Lâm Lôi, thế nào? Tại buồn râu sao? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Nhìn thấy Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi liền cảm thấy mình tâm cũng sẽ định ra đến. Có thế nào một trưởng bối ở bên cạnh, ít nhất Lâm Lôi làm sự tình cũng nắm chắc sẽ không hoảng. Đức Lâm ra ra, ta đang nghĩ, cái kia Khắc Lai Đức bên cạnh đại nhất đoàn người là nơi nào tới. Lâm Lôi nói ra, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ha hả nói, người lãng phí thời gian tại cái này muốn, còn không bằng trực tiếp hành động. Trốn đến cái nào đó góc cẩn thận nhìn trộm giám sát. Đến lúc đó người tự nhiên là biết rõ Khắc Lai Đức người bên cạnh là ai. Lâm Lôi nở nụ cười. Đúng, tại cái này lãng phí thời gian làm gì? Cõng cái này trọng kiếm vẫn là ảnh hưởng tốc độ. Lâm Lôi dỡ xuống hắc ngọc trọng kiếm. Đi vào trong phòng trực tiếp nhấc lên giường chiếu ga giường. Tương chuôi này cự kiếm đặt ở dưới giường. Đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai bối bối dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn hắc ngọc trọng kiếm. Linh hồn đường rẽ, lão đại, chuôi này trọng kiếm chính là lão đại ngươi dùng hắc ngọc thạch luyện chế bảo bối a. Lâm Lôi gật đầu cười, chuôi này trọng kiếm nhiều tầng a. Bối bối hiếu kỳ dò hỏi, 3600 cân. Lâm Lôi thật lòng trả lời. Bối bối kinh ngạc dùng móng vuốt nhỏ bưng kín miệng mình. Cái kia đen lúng liếng con mắt càng là giật mình không ngừng nhìn chằm chằm hắc ngọc trọng kiếm nhìn. Tốt, ngươi về sau có là thời gian xem. Lâm Lôi buông xuống ga giường. A, lão đại, ta nghĩ đến một chuyện. cái kia Khắc Lai Đức rất có thể biết rõ ngươi ngay ở chỗ này. Bối bối nhìn thấy Lâm Lôi trong ngón tay không gian giới chỉ, lập tức kinh hô lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi ngược lại là giật nảy cả mình. Lão đại, người Tử Huyết Nguyễn Kiếm là nhỏ máu nhận chủ. Người đã nói, người bị giam giữ tại Quang Minh Thần Điện thời điểm. Tử Huyết Nguyễn Kiếm mặc dù bị người khác đoạt lại lên. Có thể là người hay là có thể cảm giác được Tử Huyết Nguyễn Kiếm địa chỉ. Mà cái này không gian giới chỉ cũng là nhỏ máu nhận chủ. Cái kia Khắc Lai Đức có thể hay không cảm giác được không gian giới chỉ vị trí đâu. Bối bối khẩn trương linh hồn truyền âm nói. Nghe được cái này, Lâm Lôi nở nụ cười. Ha ha, đứng bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng cười. Chỉ là Đức Lâm Kha Ốc Đặc thanh âm. Bối bối căn bản nghe không được. Liên quan tới cái này Lâm Lôi tại vừa mới đoạt được không gian giới chỉ. Thoát đi phân lai thành sau liền đã hỏi thăm qua Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Bối bối. Lâm Lôi cười giải thích nói, cái này không gian giới chỉ cùng thần khí, Tử Huyết, Nguyễn Kiếm không giống. Cái này không gian giới chỉ nói cho đúng đến cũng không phải là cái gì thần khí. Hắn chỉ là một loại chân quý ma pháp đạo cụ, trên thực chất cùng ma tinh thể không sai biệt lắm. Ma tinh thể là dựa vào vân tay xác định chủ nhân, mà cái này không gian giới chỉ chính là dựa vào máu tươi xác định chủ nhân. Chỉ có chủ nhân hắn mới có thể mở ra không gian giới chỉ. Nhưng mà một kiện ma pháp đạo cụ bị trộm đi. Chủ nhân hắn là vô pháp cảm ứng được cái này ma pháp đạo cụ vị trí chính xác. Ngươi cho rằng thần khí tốt như vậy đạt được. Ngay cả ta chuôi này Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Vô Phong, cũng không có đạt tới thần khí tình trạng. Thần khí, Ngọc Lan Đại Lục cái này vật chất bên ngoài là luyện chế không ra. Như bàn long chi giới, như Tử Huyết Nguyễn Kiếm, đều là phi thường cổ xưa tồn tại. Bàn long chi giới, một lần kia tại Quang Minh Thần Điện bên trong đột nhiên toát ra một cỗ lực lượng kinh khủng cứu ta. Mà lại sử dụng ma pháp thời điểm, cũng có thể tiết kiệm 1/6 ma pháp lực, tinh thần lực, mà cái này Tử Huyết Nguyễn Kiếm, có thể tùy tâm khúc chiết biến hóa. Mà lại cứng cỏi không thể phá hủy. Lâm Lôi có loại cảm giác. Bàn long chi giới đã xác định. Khẳng định còn có chính mình không có phát hiện tác dụng. Ngày nào tại Quang Minh Thần Điện bên trong xuất hiện kinh khủng năng lượng đã nói lên. Còn như Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Có thể dùng để phụ trợ cái kia thần bí ma pháp trận phong ấn cái nào đó không biết tồn tại. Cái này Tử Huyết Nguyễn Kiếm khẳng định cũng có đặc thù tác dụng. Chỉ là bây giờ thực lực mình quá yếu, căn bản không phát hiện được loại này thần khí chỗ đặc thù. Tử Huyết Nguyễn Kiếm, Lâm Lôi nhìn cái kia sung làm đai lưng Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Chuôi này cái này Tử Huyết Nguyễn Kiếm chân chính thần thông ở nơi nào đâu? Bối bối, ngươi trước ở chỗ này, Lâm Lôi nhắc nhở nói, biết rõ. Bối bối ngoan ngoãn ở tại trong đình viện, mà Lâm Lôi bản thân đây là lặng yên nhảy ra đình viện. Từ nhỏ trong ngõ nhỏ lặng lẽ hướng Khắc Lai Đức, Xa Khắc bọn hắn tòa phủ đệ kia tới gần tới, Xa Khắc mua sắm tòa phủ đệ kia tường viện bên ngoài. Lâm Lôi thật lặng yên dán tường này vách tường, xùy, Lâm Lôi bén nhọn đầu ngón tay xông ra. Lâm Lôi tùy tiện ngay tại trên vách tường hoạch xuất ra một vết nứt. Sau đó Lâm Lôi hai tay vừa khôi phục bình thường. Lâm Lôi hai mắt xuyên thấu qua đạo này khe hở hướng tường viện bên trong lặng yên nhìn lại. Lúc trước Lâm Lôi ở tại phủ đệ bên trong một đêm thời gian. Lâm Lôi đã nhớ kỹ tòa phủ đệ này bên trong giả sơn. Phòng ốc các vùng chỉ. Lâm Lôi giờ phút này chọn đạo khe hở này phi thường xảo. Xuyên thấu qua đạo khe hở này, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy tiền viện cùng hậu viện hai cái địa phương. Mà lại đúng lúc không bị giả sơn ngăn cản. Phụ vương, Lâm Lôi cái kia linh mẫn thính lực dĩ nhiên là nghe được trong hậu viện Xa Khắc cùng. Khắc Lai Đức nói chuyện, Lâm Lôi nhìn kỹ đi qua. Quả nhiên Xa Khắc, Khắc Lai Đức hai người thật sóng vai đi tới, xuất hiện tại Lâm Lôi trong phạm vi tầm mắt, là Khắc Lai Đức. Lâm Lôi cẩn thận quan sát, nhưng mà thế nào xem xét lại là làm cho Lâm Lôi chấn kinh. Khắc Lai Đức tay hắn, chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức giờ phút này hai tay hoàn hảo vô huyết. Thế nhưng là Lâm Lôi nhớ rõ chính mình tương Khắc Lai Đức tay phải cho cắt đứt. Mà lại chính mình còn chiếm hắn không gian giới chỉ, tuyệt đối sẽ không sai, muốn chữa trị tay gãy, ít nhất phải quang minh hệ cấp 9 đại ma đạo mới làm được. Lâm Lôi cảm thấy kinh thuật, cái này Khắc Lai Đức chạy đợi, bên cạnh nhưng không có một vị ma pháp sư, làm sao lại cùng cấp 9 đại ma đạo quấn quýt lấy nhau đâu. Phụ vương, người thế nào lại gặp quang minh thần điện người a? Đám người kia từng cái thực lực đều thật mạnh, Gia Khắc có chút khiếp sợ thấp giọng nói ra. Khắc Lai Đức gật đầu nói, đương nhiên, một nhóm người này thế nhưng là quang minh thần điện kinh khủng nhất một đám người. Lấy Lạc Diệp đại nhân cầm đầu một đám khổ tu giả. Trong đó cường giả cấp 9 liền có không ít, ta cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, trên đường đi tự nhiên an toàn vô cùng. Khắc Lai Đức nói chuyện chỉ là bình thường thanh âm, theo đạo lý Lâm Lôi tại ngoài tường hẳn là nghe không rõ. Nhưng mà Lâm Lôi cái này long huyết chiến sĩ, thính lực quá biến thái, nghe được nhất thanh nhị sở, một đám khổ tu giả, Lạc Diệp đại nhân cầm đầu. Lâm Lôi biến sắc, Lạc Diệp đại nhân, thế nhưng là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, còn có một đám biến thái khổ tu giả. Những kẻ khổ tu kia bên trong cường giả cấp 9 thế nhưng là không ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.